phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, đệ 283 trang. Chương 78. Từ bắt đầu chơi hải thị vui chơi giải trí này đó, game thực tế ảo khởi Tây Vũ liền phi thường rõ ràng. Càng là quan hệ tốt hai người càng dễ dàng bị nhằm vào. Bởi vì tín nhiệm trong trò chơi là vô giá tài nguyên. Thường thường hoài bích có tội, nhưng cùng La Hy tiếp xúc đến càng lâu, hắn liền càng khó dùng thuần túy tâm đi cầu sinh tồn. Muốn cố tình bảo trì khoảng cách thật sự quá khó khăn, hơn nữa bọn họ ở Vân Đài ở cùng một chỗ. La Hy còn dùng nhiều tiền cho hắn mua miêu sự tình. Rất nhiều chủ bá đều sẽ bát quái. Mặc dù là bảo trì khoảng cách, cũng sẽ không có vài người tin tưởng, cho nên bữa tối khi Phó Nhi hành động cũng không kỳ quái. Những người khác xem kịch vui biểu tình cũng tất cả tại dự kiến bên trong, chẳng qua Tây Vũ ở trên giường bệnh gian nan xoay người, bắt đầu lo lắng này đó chủ bá trừ bỏ miệng pháo ở ngoài. Thực mau liền sẽ động thủ, nếu La Hy bị loại trừ. Chính mình là chưa gượng dậy nổi, vẫn là sẽ giết sạch mọi người. Chỉ sợ khi đó thật sự sát xuyên trò chơi, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa đi. Cứ như vậy mãn đầu óc miên man suy nghĩ, Tây Vũ nửa ngủ nửa tỉnh mà ngao mấy cái giờ. Rõ ràng trái tim đã mệt đến sắp nổ mạnh, nhưng ước định thời gian vừa đến, hắn vẫn là nháy mắt thanh tỉnh bò lên. Mở cửa liền thấy đã chờ ở bên ngoài La Hy. La Hy duỗi tay ôm một chút Tây Vũ, xoa xoa hắn tóc ngắn. Có phải hay không không ngủ? Ngươi sắc mặt thật sự quá kém, ngủ. Bởi vì sinh bệnh đi. Tây Vũ tái nhợt đến làn da cơ hồ sắp biến thành trong suốt. Cánh tay thối giữa phát ngứa đến lợi hại. Dạ dày cũng xuyên khổng dường như đau đến hắn đổ mồ hôi lạnh. Trạng thái thật sự không tốt, La Hy đau lòng nhíu mày. Còn có bình dinh dưỡng dịch. Chờ không điểm ngươi liền uống trước. Theo đạo cụ đổi mới càng ngày càng ít. Những người này chỉ biết càng phát rồ mà khai đoạt. Tây Vũ quật cường cự tuyệt nói. Ta đã nói rồi, ngươi không uống ta cũng sẽ không uống. La Hy bất đắc dĩ, Tây Vũ nghiêm túc nói. Ta không cảm thấy chính mình sống tạm đi xuống sẽ so nhìn ngươi bị loại trừ dễ dàng chịu đựng. Nói xong hắn lại cảm thấy chính mình quá bi quan nghiêm túc. Quay đầu nói, không đề cập tới này đó. Chúng ta đi trước khắp nơi điều tra một chút đi. Ở Tây Vũ quay đầu cất bước nháy mắt, La Hy một phen giữ chặt hắn, lần thứ hai ôm ở trong ngực, lại không nói gì thêm lời nói. Bệnh ma xa so đau thương côn bổng càng khó đối phó. Trận này trò chơi thật sự áp lực thống khổ, chỉ sợ ai đều không hảo quá. Tây Vũ cách hơi mỏng bệnh nhân phục, cảm giác đến La Hy thân thể kia không thích hợp cứng rắn. Cơ hồ không dám tưởng tượng hắn cuối cùng toàn bộ đều biến thành xương cốt bộ dáng. Khó tránh khỏi hốc mắt hơi toan, biểu tình lại rất kiên định. Không có việc gì, thắng như vậy nhiều lần, lúc này cũng là chúng ta thắng. La Hy cười khẽ hạ, buông ra Tây Vũ, hai người một trước một sau mà đi vào hành lang tối tăm phía trước, viện điều dưỡng. Nội còn dư lại 9 chủ bá, nhưng các tầng lầu đi bộ một vòng, lại liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, cuối cùng bọn họ ma xui quỷ khiến mà đi tới viện trưởng bên. Ngoài, phát hiện hách chung cái kia hoa tâm củ cải, lại ở trong phòng cùng dược bác sĩ làm những cái đó không phù hợp với trẻ em hoạt động. Cách cửa gỗ rên rỉ thở dốc nghe được rất rõ ràng, không biết có phải hay không bởi vì gen quan hệ. Tây Vũ người này đừng nói đối nữ tính không có hứng thú. Đối trừ bỏ La Hy bên ngoài nam tính cũng không hề ý tưởng. Chỉ cảm thấy lỗ tai chịu ô nhiễm. Một lát sau liền ngạnh lôi kéo La Hy rời đi. Biên đi còn biên ghét bỏ nói. Liền tính biết này tình tiết khả năng hữu dụng, nhưng vẫn là cảm thấy kế hoạch ghê tởm. La Hy cười xấu xa. Đúng vậy, làm gì cấp băng thanh ngọc khiết tiểu. Tây Vũ nghe cái này, Tây Vũ quay đầu lại làm bộ muốn đấm phiên hắn, lại bị La Hy giữ chặt thở dài thanh. Nguyên lai là phía trước vốn nên trói chặt y tá trưởng văn phòng hờ khép môn, kia hách trung đang ở cách vách yêu đương vụng trộm. Nếu Lâm Phượng Dương thật tình không tới sát cái 300 hiệp quả thực không khoa học, chẳng lẽ là chủ bá giở trò quỷ. La Hy cấp Tây Vũ cái ánh mắt, Hai người nhẹ nhàng tránh ở chỗ ngoặt chỗ tĩnh chờ, ước qua 15 phút. Liền có mảnh khảnh thân ảnh từ bên trong thật cẩn thận mà ra tới. Là Nguyên Vi như cũ sốt cao không lùi bộ dáng. Hai cái đôi mắt ngập nước mà lại không có nửa phần thần thái. Nàng cố nén muộn thanh ho khan xúc động. Chiều mặt khác phương hướng Lưu Tây Vũ nhíu mày. Ban ngày là Trương Họa ở điều tra viện điều dưỡng nhân viên công tác. Ta lúc ấy liền hoài nghi nàng hẳn là nội gian thân phận. Bởi vì nội gian hàng đầu nhiệm vụ là thanh trừ nhân viên y tế trung nằm vùng. Nhưng Trương Họa đã bị loại trừ. Nguyên Vi còn ở bận rộn. Có điểm không bình thường. Không quá khả năng hai cái bạn tốt là tương đồng thân phận. Hệ thống sẽ tránh cho cục diện nghiêng về một phía. La Hi nhíu mày. Ta đánh cuộc phía trước Trương Họa ở giúp Nguyên Vi. Nguyên Vi mới là gian tế chi nhất. Xem ra vô luận là thân phận chi tranh vẫn là hướng dẫn tề chi. Tranh, cô nương này đều là thỏa thỏa địch nhân, nhưng mà La Hi cũng không giống Tây Vũ như vậy lo lắng. Cười nói, giúp ta thông khí, ta đi xem nàng làm cái quỷ gì, Tây Vũ gật đầu. Cẩn thận, y tá trưởng văn phòng hoàn cảnh tương đối thoải mái. Chung quanh bãi đầy các loại bồn hoa hoa tươi. Còn có cái sạch sẽ cổ xưa máy tính bàn, cậy môn mà nhập La Hi sờ đến trưởng máy vẫn có ấm áp. Liền biết vừa rồi Nguyên Vi đúng là ở trộm dùng thứ này. Lập tức đem này mở ra. Không chút do dự ngồi xuống, so với tường vi trò chơi chung muốn phá giải toàn bộ mã hóa phần. Mềm khó khăn, đơn thuần xâm nhập máy tính tìm đọc xem dấu vết đối La Hi tới nói thật ra là quá đơn giản, hắn ngón. Tay bay nhanh mà gõ bàn phím. Chính bận rộn thời điểm, vừa vặn qua đêm khuya 12 giờ, hệ thống quảng bá đúng hẹn tới, đêm khuya đã đến. Dinh dưỡng dịch đổi mới đêm nay cũng không có chủ bá bởi vì không uống dinh dưỡng dịch mà ra cục. Thật là làm người tiếc nuối, La Hi nhướng nhướng chân mày. Biết cần thiết nắm chặt thời gian đi tìm đạo cụ, tự nhiên nhanh hơn động tác, chỉ không đến 10 phút. Hắn liền phục hồi như cũ mới vừa rồi Nguyên Vi xem xét sở hữu văn kiện. Kỳ thật đều là chút nhân viên y tế cá nhân tư liệu. Khảo hạch bình định tư tư. Tuy rằng nội dung tường xác, nhưng cũng nhìn không ra có bất luận cái gì kỳ quái manh mối. Bao gồm đã cùng Tây Vũ làm rõ thân phận Xuân hộ sĩ, La Hi bay nhanh xem đi xuống. Lại nhân cơ hội mở ra Lâm Phượng Dương cái khác công tác biểu. Rốt cuộc phát hiện chút chuyện thú vị ở trị liệu hàng ngày tiêu hao phương diện. Thường có chút giá cao vị dược số lượng không khớp, đã bị NC Tiêu Hồng đánh dấu chấm hỏi. Hết chương.